Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 832, tàn khốc trò chơi. To lớn trong kim khố trồng chất như núi tiền mặt rất nhanh liền biến mất. Hai tư thủ hạ bọn này tên ăn mày liền một người đô la đều không buông tha. Trên mặt đất sạch sẽ có quả thực là không nhiễm một hạt bụi. Bất quá bên cạnh tủ chứa đồ nhưng chỉ có cùng bị tặc giống như thành bừa bãi lộn xộn bộ dáng. Sở hữu đáng giá đồ vật cũng bị hai tư thủ hạ đóng gói mang đi. Cất vào kia chiếc hai tư để cho đích tư mang tới cỡ lớn vận trong xe vận tải. Thấy được bọn này tên côn đồ cướp đi sở hữu tiền cùng với quý trọng vật phẩm. Chris cầm tâm đau đến rút. Nhiều lần thiếu chút không có ngất đi. Hơn một giờ vận xe vận tải tiêu thất tại trong bóng đêm thẳng đến bến cảng. Chris cầm, Alex, Đường Dịch Hàm bị một đám tên côn đồ xô đẩy đẩy mang lên một chiếc cao tới tầng 3 xa hoa du. Thuyền, chiếc này du thuyền đồng dạng là hai tư để cho đích tư mang. Đoạt như vậy một số tiền lớn hai tư tự nhiên là muốn xa chạy cao bay. Tùy tìm châu Phi tiểu quốc gia khi hắn quốc vương đi. Chẳng lẽ còn dừng lại ở Mỹ quốc bị một làm cảnh sát truy sát hay sao? Về phần hắn kia thuốc phiện sinh ý, vài ngày trước liền không làm, bán cả đời thuốc phiện, cũng lợi nhuận không được giành được những số tiền này a. Một đi đến du thuyền Mễ Tử Hiên liền sững sờ. Bởi vì hai tư lại làm cho người ta cầm sở hữu tụ hội bên trong người đều đưa đến chiếc này du thuyền, hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ đến muốn đi vùng biển quốc tế cầm nhiều người như vậy giết sạch? Này vừa vặn mấy trăm người kia, không riêng Mễ Tử Hiên nghĩ như vậy, ở đây người đều nghĩ như vậy, nhưng một đám tên côn đồ không cho là đúng, một đám người giàu có lại là dọa phá gan. Tùy ý cũng có thể thấy được khóc giống nữ nhân, thậm chí còn có nam nhân, bọn họ không muốn chết, du thuyền rất xa hoa, không cần nghĩ nhất định là ở đây vị kia người giàu có. Hiện tại thành hai tư chạy trốn công cụ, bất quá bây giờ du thuyền vị kia chủ nhân đoán chừng không tâm tư quan tâm chính mình du thuyền sẽ như thế nào, hắn hiện tại muốn lo lắng là mình mạng nhỏ. Đích tư sắc mặt cũng là càng khó coi. Hắn có thể đi theo hai tư đoạt địa bàn đi theo cái khác hắc bang sống mái với nhau. Hắn cũng có thể làm được tiêu diệt chọc giận người khác. Thế nhưng hắn làm không được. Giết nhiều như vậy tay không tấc sắt người. Huống chi bạn hắn Đường Dịch Hàm trả lại ở trong đó. Trọng yếu nhất là đích tư căn bản không nghĩ qua đi theo hai tư đi làm lưu lạc chân trời xa xăm bò. Mạng đồ, hắn muốn lưu ở Mỹ quốc, nơi này có bạn hắn, có hắn thân nhân, hắn không muốn rời đi bọn họ, nhưng bây giờ hai tư cơ hồ là bị buộc lấy hắn để cho hắn đi đến một mảnh không đường về. Thậm chí muốn giết mất cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu Đường Dịch Hàm. Hai tư lúc này rất là hưng phấn mặt đều đỏ, cuồng tiếu nói. Các người tụ hội quá mức nhàm chán. Chúng ta vẫn là tại nơi này tới một lần điên cuồng tụ hội a. Vừa mới nói xong một cái bàn đã bị mang lên. Hai tư hưng phấn hai mắt huyết hồng. Huyết hồng, chợt nghe hắn cuồng tiếu nói. Nếu là cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Tự nhiên muốn chơi trò chơi. Cái trò chơi này tên gọi là ai có thể sống. Hai tư nhìn hai bên một chút. Thân thủ chỉ nói, ngài Saiyan tiên sinh ngài cùng ngài thê tử tới trước đi. Người kia xinh đẹp như hoa thê tử, để ta thật sự là hảo tâm động a. Mấy cái cầm trong tay súng ống tên côn đồ lập tức cuồng tiếu bổ. Nhào qua cầm ngài Saiyan cùng vợ hắn kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngài Saiyan trên trán toàn bộ đều mồ hôi lạnh. Sắc mặt nhiều hơn khó coi liền có rất khó nhìn, mà cái kia xinh đẹp thê tử đã sớm khóc thành một cái nước mắt người. Liên tục nói, ta không muốn chết, ta không muốn chết, Hai Tư đi qua vươn tay đặt ở ngải Sayan thê tử trên bờ vai ôn nhu nói. Không muốn chết kỳ thật rất đơn giản. Nói đến đây móc ra một cây thương nhét vào trên tay nàng. Dùng một loại mị hoặc mà tàn bạo thanh âm nói. Nổ súng đánh chết ngải Sayan tiên sinh. Ngươi đều có thể sống sót. Ta tại bên ngoài chuẩn bị mấy chiếc thuyền cứu nạn. Chỉ cần ngươi đánh chết hắn, đều có thể đi lên. Trở lại ngươi cái kia ấm áp trong nhà. Phu nhân nổ súng đi. Đây là ngươi sống sót duy nhất cơ hội. Ngài Sayan thê tử điên cuồng nói. Không, không, không. Hai Tư đứng thẳng hạ bả vai nói. Ngươi xác định ngươi không muốn giết chết chồng ngươi sao? Theo ta được biết, hắn tại bên ngoài có mấy cái nữ nhân. Một cái trong đó gọi cái gì lấy? À, đúng, ta nhớ tới. Hắn gọi Lợi Á, vô cùng xinh đẹp một cô nương. Phu nhân ngươi biết không? Nàng dáng người có thể ngươi so với nóng bỏng nhiều. Ngài Sayan thê tử hiển nhiên đã bị sợ tới. Mức nhanh điên mất, nàng hai tay bịt lấy lỗ tai liên tục điên cuồng hô. Không, không, không. Hai Tư lần nữa đứng thẳng hạ bả vai nói. Ngài Sayan tiên sinh, vừa mới nói xong. Lúc chạy qua tới đưa cho ngài Sayan một cây thương. Hai Tư cười nói. Ngài Sayan tiên sinh, ngươi giết mất thê tử ngươi. Ngươi cũng có thể sống lấy rời đi. Ta giữ lời nói, nhưng hạ những lời này Hai Tư lui về phía sau vài bước. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ. Nếu như các ngươi không bắn súng, như vậy thật xin lỗi. Vừa mới nói xong lập tức có hai người tên côn đồ dùng thương tiếp cận bọn họ. Cái chán, trong chớp mắt du thuyền trong lễ đường an tĩnh có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khẩn trương dội rãnh khí cũng phảng phất ngưng kết đồng dạng. Ngải Sayan trên trán chảy ra giọt lớn mồ hôi lạnh theo hắn gương mặt, chóp mũi từng giọt một nhỏ giọt trên mặt bàn, ngắn ngủn 10 giây. Chậm phảng phất 10 năm đồng dạng, ngài Sayan tại dãy rùa, nàng thê tử cũng ở dãy rùa. Không ai biết trong bọn họ trong nội tâm nghĩ là cái gì. Nhưng có thể nhất định là, bọn họ đều tại thừa nhận to lớn dày vò. 10 giây rốt cục tới đến, ngài Sayan không có nổ súng, vợ hắn cũng không có nổ súng. Hai Tư đứng thẳng hạ bờ vai bất đắc dĩ nói. Các người cảm tình thật sự là hảo vậy. Thật xin lỗi. Bang bang. Hai tiếng súng vang dội vang lên. Ames cùng nàng thê tử ngược lại trong vũng máu. Hồng sắc huyết. Bạch sắc rất nhanh liền lưu đầy đất địa. Nữ nhân tiếng thét. Khóc giống thanh âm. Nôn mửa âm thanh liên tiếp. Mấy cái nhát gan nam tử trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Bọn họ đã lớn như vậy kia gặp qua như thế huyết tinh mà kinh khủng một màn. Hai Tư vỗ vỗ tay. Lập tức có người cầm hai cỗ thi thể mang ra đi nhưng đến hải lý. Trên mặt bàn, trên mặt đất nhìn mà giật mình vết máu cùng với bạch sắc nhắc nhở lấy tất cả mọi người vừa rồi một. Màn cũng không phải nằm mơ, mà là chân thật. Mễ Tử Hiên cau mày nhìn xem Hai Tư. Thầm nghĩ. Đáng chết tên điên, Hai Tư ha ha cười nói, trò chơi tiếp tục, lần này là ai kia? Nói đến đây Hai Tư hướng hai bên đám người nhìn lại. Hắn nhìn thấy ai, ai lập tức liền bắt đầu lui về phía sau. Nhưng cuối cùng Hai Tư còn là chỉ định nhân tuyển, lần này như cũ là một đôi vợ chồng. Hai Tư lười tại theo chân bọn họ nói nhảm, ném cho bọn hắn mỗi người một cây thương. Mỗi một cây thương bên trong chỉ có một phát, giống như chết yên tĩnh lần nữa xuất hiện. Hiện trường tất cả mọi người ngừng thở, có ít người đã nhắm mắt lại không dám ở nhìn. Hai người đều run rẩy lắm điều cầm lấy súng. Trên trán toàn bộ đều mồ hôi lạnh, y phục trên người từ lâu đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hai Tư thanh âm giống như ma quỷ. 5, 4, 3, 2... Cuối cùng Hai Tư không có đếm tới một, bởi vì trượng phu nổ súng trước, ngay trước tất cả mọi người mặt đánh chết vợ hắn, sau đó trực tiếp cùng một đoàn thịt nhão bầy trên mặt đất thở hổn hển. Sắc mặt ảm đạm, hai mắt vô thần, liền cùng ném hồn. Hai tư cười ha hả nói: "Chúc mừng Rách tiên sinh, ngươi có thể sống hạ xuống." Lập tức có người cầm Rách mang ra ngoài. Hai tư để cho thủ hạ người cầm tất cả mọi người bước đến cái cặp bản, để cho bọn họ nhìn chặt chẽ dựa vào du thuyền một chiếc cứu sống thuyền. Rách co quắp trên thuyền, tựa như cùng một cỗ cái xác không hồn, hai mắt không hề có thần thái, cùng người điên thì thào lẩm bẩm: "Ta giết nàng, ta giết nàng." Thanh âm hắn bị sóng biển đánh nát, cũng không có truyền tới trên thuyền chúng trong tai người. Thế nhưng mọi người tựa hồ đã đoán được hắn đang nói cái gì. Đó là một tàn khốc trò chơi, cũng là để cho sống sót người có thể thống khổ cả đời trò chơi. Hai tư chẳng những là người điên, hơn nữa là cái đồ biến thái. Hắn làm cho người ta tự tay giết chết người này yêu nhất người. Trên thế giới còn có cái gì là so với như vậy sự tình trả lại tàn khốc sao? Rất nhanh tất cả mọi người lại bị mang về du thuyền trong lễ đường. Cái bàn một bên thượng vết máu càng đậm úp, tất cả trong lễ đường đều tràn ngập một lượng huyết tinh khí. Vừa tiến đến, tất cả mọi người cũng cảm giác đi đến lò sát sinh. Hai tư ha ha cười nói: "Các tiên sinh, các nữ sĩ hoan nghênh các ngươi trở về. Trò chơi tiếp tục, lần này hai tư tuyển định người dĩ nhiên là Alex cùng Đường Dịch Hàm." Đích tư vừa nhìn thấy Đường Dịch Hàm tại không có cầm pháp bảo trì chấn định, tiến lên vội la lên: "Hai tư ngươi không thể làm như vậy, nàng là ta tối bạn tốt, van cầu ngươi thả nàng." Hai tư đi đến đích tư trước mặt, nghiêng đầu nhìn xem hắn nói: "Ngươi tối bạn tốt." Không đợi đích tư nói chuyện, hai tư đột nhiên cầm súng lục hung hăng nện ở đích tư trên đầu. Đích tư lập tức bị nện chóng mặt trên mặt đất, trên đầu máu tươi ràn rụa. Hai tư táo bạo nói: "Ta ghét nhất ảnh hưởng ta chơi trò chơi ra hỏa. Đích tư, lần này ta không giết ngươi, thế nhưng tại có lần sau, ta thề nhất định đem ngươi con chó đẻ xé nát đi rút cá mập." Thượng một giây hai tư trả lại nổi trận lôi đình, nhưng một giây sau hắn đột nhiên ôn tồn vui mừng sắc đạo: "Alex, ngươi có nghĩ là muốn sống sót?" Alex lúc này khẩn trương có giống như ngải Saiyan, sắc mặt ảm đạm, trên trán rậm rạp lấy đậu nành hạt lớn nhỏ mồ hôi lạnh. Thân thể cũng đang run rẩy. Hai tư nghiêng đầu nhìn xem Đường Dịch Hàm nói: "Mỹ nhân, ngươi có nghĩ là muốn sống sót kia?" Đường Dịch Hàm lúc này là mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, thân thể run rẩy có như run rẩy đồng dạng, hiển nhiên là dọa hỏng. Hai tư ha ha cuồng tiếu nói: "Nếu nghĩ sống sót, liền cầm lấy súng, tiêu diệt các ngươi đối diện ra hỏa. Như vậy các ngươi cũng có thể đi tìm Rách kết bạn trở lại các ngươi kia xa hoa ra." Alex cùng Đường Dịch Hàm ai cũng không có cầm thương. Thế nhưng Mễ Tử Hiên tay đã vô ý thức chạm đến thương. Hắn tuyệt sẽ không cho phép Đường Dịch Hàm chịu bất cứ thương tổn gì. Hai tư nhìn hai người chậm chạp không có lấy lên thương, lập tức nổi giận điên cuồng hét lên nói: "Con chó đẻ cầm lấy các ngươi thương. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ, không bắn súng, các ngươi thì phải chết, chết." Băng lãnh họng súng lập tức đỉnh tại Alex cùng Đường Dịch Hàm trên trán. Alex thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, mồ hôi lạnh từng giọt một nhỏ xuống, y phục trên người đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn nhìn lấy ngồi ở hắn đối diện Đường Dịch Hàm, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Rất nhanh liền đi qua 5 giây, vừa lúc đó Chris cầm đột nhiên hô: "Alex, nổ súng, chẳng lẽ người nghĩ cùng cái kia đến từ khu dân thường tiện nhân một khối đi tìm chết sao?" Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.